Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1182, nhiệm vụ khẩn cấp. Người để Long Thư Cưỡng ép toàn giải qua, nghe được Mạc Lâm Đại Sư cái kia ngưng trọng lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ đến. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tại Long Thư năng lượng không đủ. Vạn bất đắc dĩ tình huống dưới ta xác thực cưỡng ép khởi động Long Thứ toàn giải. Nhưng khi phải hoàn thành thời điểm lại bị Phệ Hồ cưỡng ép ngăn cản. Cưỡng ép toàn giải muốn sau. Khi hoàn thành bị Phệ Hồ ngăn cản. Nghe vậy, Mạc Lâm Đại Sư mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn, cái này. Phiền phức lớn, theo Mạc Lâm Đại Sư trong lòng thì thào âm thanh rơi xuống. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, lập tức chỉ một bên trên dụng cụ trầm giọng mở miệng nói, ngươi nằm tại phía trên dụng cụ đi, đem những thiết bị kia mang lên. Nghe được Mạc Lâm Đại Sư lời nói, Lam Phong trong lòng tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, nằm tại phía trên dụng cụ, đồng thời đem theo tai nghe một vật mang lên. Sau đó Mạc Lâm Đại Sư càng đem Long Thứ cầm trong tay. Nhẹ nhàng địa đè xuống một bên cái nút, Long Thứ liền hóa thành lôi long thương, sau đó bị hắn một lần nữa thả lại đến binh khí nắm trên kệ. Ngay sau đó, Mạc Lâm Đại Sư liền bắt đầu ở một bên đại hình máy vi tính trước đưa vào một hệ liệt phức tạp chỉ lệnh, mà lại theo chỉ lệnh không ngừng mà đưa vào. Trong phòng chỗ bày đặt máy móc làm theo tại lúc này cao tốc địa vận chuyển lại, lóe ra chướng mắt quang mang. Đồng thời chậm rãi rút ra lấy Lam Phong máu tươi rót vào lôi long thương bên trong. Tại Mạc Lâm Đại Sư trước mặt máy vi tính trước màn ảnh lớn liền là có Lam Phong trong cơ thể kết cấu đồ cùng Long Thứ kết cấu bên trong đồ cùng đông đảo số liệu nổi lên. Đây đều là Long Thứ cùng Lam Phong ở giữa liên hệ. Long Thứ kết cấu bên trong đồ là một khỏa tà ác long nhãn, lộ ra vô cùng quỷ dị, tản ra hào quang màu đỏ sẫm. Mà theo Lam Phong huyết dịch đưa vào bên trong, cái kia tà ác long nhãn chính là từ từ mở mắt. Một cỗ vô hình sát khí lan tràn ra, một bên từ Long Thứ biến hình biến thành lôi long thương lên càng là có một cỗ vô hình lôi điện. Trong lúc lặng lẽ du tẩu, lôi điện lại là đỏ thẫm chi sắc mà tại Lam Phong trong cơ thể kết cấu mưu toan bên trong. Hắn thói quen nắm Long Thứ cánh tay phải bên trong càng là có một đầu xích hồng sắc tiểu long vô hình địa ngủ say, lộ ra vô cùng quỷ dị, bởi vì tiểu tử này cưỡng ép khởi động Long Thứ toàn giải, khiến cho Long Thứ nội bộ có đi qua hạch năng kịch biến mà thành dụ long tế bào hoàn toàn bị kích hoạt, đồng thời phát sinh phân liệt. Có một đứa con dụ long tế bào dung nhập vào tiểu tử này cánh tay bên trong, phiền phức a, một khi giấu ở cánh tay hắn bên trong tử dụ long tế bào bị kích hoạt, như vậy hắn a. Không đúng, tiểu tử này bây giờ cỗ thân thể này rõ ràng là trọng thương mới đúng. Thế nhưng là hắn là sao không cảm giác được thống khổ chút nào. Còn có thể bình thường hành động. Nhìn lấy Lam Phong trong cơ thể kết cấu cùng Long Thứ kết cấu bên trong. Mạc Lâm Đại Sư mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Thì thào thanh âm thì là không ngừng mà vang vọng tại tâm hắn, xem ra tiểu tử này hẳn còn chưa biết. Chính mình cỗ thân thể này tình huống nội bộ ai, thôi thôi chuyện này ta cũng quản không. Theo Mạc Lâm Đại Sư lời nói rơi xuống, hắn tại tính toán lên nhanh chóng đưa vào các loại chỉ lệnh cùng dấu hiệu. Mà theo hắn chỉ lệnh cùng dấu hiệu đưa vào, lôi long thương phát tán quang mang chính là từ từ tiêu tán. Sau cùng hóa thành Long Thứ an tĩnh nằm ở nơi đó. Tốt, có thể... Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Mạc Lâm Đại Sư miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong thì là từ trên dụng cụ ngồi xuống, lập tức đem ánh mắt rơi vào Mạc Lâm Đại Sư trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính đến, Mạc Lâm Đại Sư. Thế nào? Bởi vì ngươi cưỡng ép vận dụng Long Thứ toàn giải đồng thời nửa đường bị Phệ Hồ cuối cùng dừng. Khiến cho Long Thứ nội bộ nhận nghiêm trọng hư hao. Tăng thêm Long Thứ năng lượng bị hao hết sạch, cần trước tiến hành bổ sung năng lượng, chờ năng lượng bổ sung thời điểm, liền có thể đối nội bộ tiến hành một lần nữa sửa chữa cải tạo. nhưng là long thứ năng lượng cực kỳ khó có thể bổ sung. Cần cực kỳ cường đại mà lại tinh khiết tinh năng. Trong thời gian ngắn ta cũng không có cách nào đưa nó năng lượng tràn ngập. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Lâm đại sư không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không có đem Lam Phong trong cơ thể tình huống nói cho hắn biết. Tinh năng, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói tinh năng cái từ ngữ này. Năng lượng một loại, thường thường chỉ có thiên ngoại vẫn thạch phía trên mới có một loại năng lượng. Lại hoặc là một số hy hữu tinh thạch cũng cụ bị tinh năng. Chỉ bất quá thật sự là quá ít. Đương nhiên tại thiết kế long thứ thời điểm, nó tự thân cũng có thể thông qua nội bộ cấu tạo mà đem trong không khí năng lượng tiến hành truyền. Biến trở thành tinh năng. Chỉ bất quá quá trình này càng địa dài dằng dặc. Cho nên long thứ bị tiêu hao hết năng lượng bình thường rất khó được lấy bổ sung. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nghi hoặc bộ dáng. Mạc Lâm đại sư trầm ngâm một lát. Chậm chậm giải thích. Hy hữu tinh thạch. Nghe được Mạc Lâm đại sư lời nói. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Mạc Lâm đại sư trên thân. Một mặt mong đợi hỏi nói. Mạc Lâm đại sư. Hỏa diễm long tinh cụ bị tinh năng a. Hỏa diễm long tinh, trong truyền thuyết hàng hiếm có, ngưng tụ vô số cuồng bạo lôi có thể cùng viêm năng tại địa tâm bên trong kinh lịch vô số năm tháng. Vừa rồi hình thành, cụ bị có thể xưng khủng bố năng lượng, càng là có thể chuyển hóa làm tinh năng. Mạc Lâm đại sư có trầm giọng mở miệng, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lam Phong, chẳng lẽ lại ngươi có hỏa diễm long tinh? Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một cái hỏa diễm long tinh đến. Hỏa diễm long tinh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Toàn thân hiện lên màu hồng nhạt. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Nhưng là bên trong tựa như ẩn giấu đi vô số ngôi sao đồng dạng chiết xạ chướng mắt quang mang đến. Để ở một bên. Nhìn qua tại nó mặt ngoài giống như có vô hình hỏa diễm đang thiêu đốt. Dạng này hỏa diễm long tinh Lam Phong hết thảy có 3 khối. Đều là từ hoang cổ long mãng nội bộ long hoàng bảo tàng huyền thiết bảo bối trong dương đoạt được. Lam Phong một mực không biết nó có diệu dụng gì. Lại không nghĩ tới nó có thể vì long thứ bổ sung năng lượng. Quả nhiên là hỏa diễm long tinh. Mạc Lâm đại sư tiếp nhận Lam Phong trong tay hỏa diễm long tinh cẩn thận quan sát một trận. Sau đó lại tại hắn đại hình trên máy tính mặt tìm đọc đông đảo tư liệu phía sau mới xác định. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ngọn lửa này long tinh không chỉ có thể bổ sung long thứ năng lượng nói không chừng còn có thể. Để nó tiến hành hoàn toàn mới một lần cải tạo cùng thăng cấp. Dù sao lần trước ngươi cái này long thứ cải tạo cũng không hoàn mỹ. Có điều ra hỏa kia có thể đối long thứ tiến hành một hệ liệt cải tạo đã là một cái kỳ tài. Mạc Lâm đại sư hưng phấn mà xoa xoa tay. Miệng bên trong truyền ra không kịp chờ đợi thanh âm tới. Giờ khắc này, hắn đã không nhịn được muốn động thủ đối long thứ tiến hành một hệ liệt bổ sung năng lượng cùng cải. Tào, đại sư, vậy ta nhìn thấy Mạc Lâm đại sư cái kia nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lam Phong không khỏi mở miệng, ngươi bây giờ có thể đi. Long thứ bổ sung năng lượng đại khái muốn thời gian nửa tháng. Cải tạo cùng chắc thì muốn thời gian nửa tháng. Sau một tháng ngươi lại tới tìm ta. Một mặt hưng phấn chính xác chuẩn bị động thủ đối long thứ tiến hành cải tạo cùng bổ sung năng. Lượng Mạc Lâm đại sư không kiên nhẫn nói ra. Lam Phong mở miệng cười. Đại sư, ta lấy tới một nhóm da rắn. Muốn rèn đúc một nhóm đồ phòng ngự. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Mạc Lâm đại sư chỗ cắt ngang. Ngươi yên tâm. Ta hội gọi người giúp ngươi làm tốt. Đi nhanh lên đi. Khác lưu tại nơi này đến ảnh hưởng ta. Một tháng sau lại tới tìm ta tốt. Thấy thế, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài gian phòng. Long thứ, nhiệm vụ khẩn cấp. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong mới vừa đi ra gian phòng. Hắn truyền tin máy chính là vang lên. Mang theo ngưng trọng mà trầm ổn thanh âm thì là từ truyền tin máy bên trong truyền ra. Mọi người tranh thủ thời gian chú ý tạo WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. WeChat tăng thêm bằng hữu trực tiếp tìm tòi. Mọi người mau đến xem Mỹ Nữ Á. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.